Thiếp cũng không làm, lão bá chăm chú nhìn cô ta hồi lâu rồi chợt thở dài lẩm bẩm. Ta già rồi, một người vào độ tuổi như ta mà còn gặp được một nữ hài tử như nàng. Không biết đó là hạnh vận hay là bất hạnh, Phượng Phượng không biết trả lời thế nào. Ai có thể trả lời được vấn đề này? Cô ta cầm tay lão bá càng chặt, người run lên, lão bá hỏi, nàng sợ ư, sợ gì chứ? Phượng Phượng rung giọng trả lời, tiếp sợ rằng bọn chúng sẽ đuổi kịp Tôn Cự, dù sao hắn cũng là người mù. Nàng không nghe Mã Phương Trung nói ư, đến chỗ quy định sẽ có người thay thế hắn. Tiếp có nghe, người sẽ thay thế hắn tên là Phương Lão Nhị, đúng không? Lão bá gật đầu, không sai. Phượng Phượng băn khoăn hỏi, nhưng Phương Lão Nhị có trung thành với chàng như những người kia không? Trên đời thật có nhiều người sẵn sàng chết vì chàng đến thế sao? Lão bá lắc đầu, không đâu, nhưng nhìn thái độ của chàng lại rất yên tâm. Đúng là ta rất yên tâm. Vì sao vậy? Bởi vì bằng hữu trung thực không cần thiết lắm. Có khi chỉ cần một người là đủ. Phượng Phượng chợt ôm lấy ông. Cất giọng dịu dàng, thiếp không muốn thành bằng hữu của chàng, chỉ muốn làm vợ chàng thôi, bất kỳ ở đây hay ở bên ngoài, bất kể sau này chàng sẽ trở thành người như thế nào. Thiếp cũng sẽ là vợ của chàng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, một lão nhân cô độc, một anh hùng lúc mạt lộ ở vào cái tuổi chiều ta mà vẫn còn gặp được một thiếu nữ như Phượng Phượng. Hơn nữa được cô ta yêu thương như thế thì còn mong gì hơn nữa. Cách chương.